Xuân hoa thu nguyệt liễu bất liễu. Chương 6, góc truyện audio.com. Cùng loại người, bác thần Quang Vũ nuốt nước miếng. Chớp chớp hàng lông mi nồng đậm. Vô tội cười, lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu. Bộ dáng thiên chân khả ái. Nói, phụ hoàng, Vũ Nhi không hiểu, nói xong thân mình còn vặn vẹo. Ý đồ thoát khỏi cánh tay bác thần Mặc Hoàn đang khóa lấy hắn. Cặp mắt màu vàng liếc hắn một cái. Sau đó bác thần Mặc Hoàn buông tay ra, nhẹ cười ngồi lại trên long ỷ vừa mềm lại lớn kia. Ngón tay thon dài cuộn một lọn tóc thả bên hông lên chơi đùa. Bác thần Quang Vũ nhìn sợi tóc đen nhánh bóng mượt kia trượt qua giữa ngón tay xinh đẹp trắng nõn và chiếc nhẫn ngọc lục bảo kia. Giống như dẫn theo một tia yêu mị, làm cho ánh mắt hắn có chút kìm lòng không đậu nhìn theo. Ha ha, bác thần Mặc Hoàn bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Bác thần Quang Vũ lúc này mới có chút mặt đỏ rời ánh mắt đi. Chỉ nghe bác thần Mặc Hoàn nhẹ giọng hỏi. Vũ Nhi có từng đi đánh săn chưa, săn thú? Không có, ngay cả gà cũng chưa giết lần nào. Bác thần Quang Vũ tưởng tượng một chút mình một tay lấy thái đao một tay xách một con gà máu chảy đầm đìa. Không khỏi dùng mình một cái. A-di-đà-phật, muốn ăn thịt gà vẫn là đi siêu thị mua sẵn thì tốt hơn. Bỗng nhiên cằm lại bị giữ chặt, bác thần Quang Vũ mới từ trong tưởng tượng hồi phục tinh thần lại. Thấy bác thần Mặc Hoàn hơi hơi nhíu đôi mi đẹp hỏi. Suy nghĩ cái gì, trẫm vừa rồi nói có nghe thấy được, ách, cái gì, bác thần Quang Vũ ngượng ngùng gãi gãi cái ót, cằm bị thô bạo nắm lấy. Bác thần Quang Vũ đau nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Đôi mắt đen nhánh nhất thời thủy quang liễm diễm, hắn bị bắt ngẩng đầu nghênh hướng đôi mắt nguy hiểm màu vàng lợt đang nheo lại kia. Chỉ nghe bác thần Mặc Hoàn thanh âm trầm thấp thản nhiên nói. Khi trẫm nói chuyện đừng thất thần, bác thần Quang Vũ liên tục gật đầu, làm ra bộ dáng tiểu hài tử ngoan ngoãn, trong lòng lại oán thầm bác thần Mặc Hoàn chuyên chế bá đạo. Bác thần Mặc Hoàn nhìn lướt qua vẻ mặt của hắn, lúc này mới hơi chút vừa lòng buông hắn ra, tiếp tục nói, cuộc săn bắn hoàng gia ở Túng Hợp Sơn cuối tháng này ngươi theo trẫm tham dự. Cuộc săn hoàng gia, vậy phải đi săn thú, nhưng mà, hắn căn bản không biết bắn cung cưỡi ngựa, làm sao bây giờ, nghĩ đến đây, bác thần Quang Vũ trong lòng một trận phát sầu, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Vốn dĩ bác thần Quang Vũ là biết cưỡi ngựa, bằng không cũng sẽ không bởi vì cưỡi ngựa mà ngã xuống làm cho linh hồn hắn đến được đây. Nhưng thân là người hiện đại nhân như hắn đây ngay cả ngựa chính hiệu còn chưa gặp qua. Đến lúc đó không phải là lộ tẩy hết sao? Không được, hắn phải hảo hảo nghĩ biện pháp. Không biết hiện tại đụng chuyện cuống lên mới là ôm chân Phật bắt đầu học còn kịp không? Suy nghĩ cái gì? Thanh âm tao nhã trầm thấp bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi bên tai. Học cưỡi ngựa, bỗng nhiên mới phản ứng lại đây. Bác thần Quang Vũ vội vàng che miệng mình. Đôi mắt to tròn tròn chậm rãi có chút cứng ngắc nhìn về phía bác thần Mặc Hoàn đột nhiên tới gần. Vẻ mặt bí hiểm nhìn hắn. Ta ý của nhi thần là nói. Vân, lần trước sau khi ngã bị thương, đã lâu không cưỡi ngựa, nhi thần sợ là đã quên hết. Cho nên muốn đi, hảo hảo luyện tập, ân, luyện tập, bác thần Quang Vũ bị cặp mắt màu vàng lợt tà mị kia nhìn đến nỗi tâm hoảng. Lung tung tìm lý do che giấu. Sau nghĩ lại, trong lòng lại cảm thấy thật ra đây là một cái cớ không tồi. Có thể quang minh chính đại học cưỡi ngựa, nói xong chính hắn cũng khẳng định ngẩng đầu lên, bác thần Mặc Hoàn nhìn hắn, bỗng nhiên nhíu mày, lại ngồi thẳng trở lại. Chậm rãi mạch lạc nói, nếu đã như vậy, thế chuẩn cho ngươi mỗi ngày đến mã trường phía sau ngự hoa viên luyện cưỡi ngựa. Bác thần Quang Vũ trong lòng vui vẻ, cao hứng liên tục gật đầu, cuối cùng, như giờ mới nhớ tới. Tạ lễ nói, tạ ơn phụ hoàng, bác thần Mặc Hoàn phất tay một cái, nói, đi đi, bác thần Quang Vũ vốn đã ước gì sớm đi được một chút. Vội vàng nói. Dạ, nhi thần cáo lui, ra khỏi Kiền Nguyên Cung, bảo công công đợi ở cửa, thấy bác thần Quang Vũ đi ra, vội nghênh tiếp, vừa đánh giá thần sắc hắn, vừa hỏi, vương gia hết thảy đều thuận lợi. Bắc thần Quang Vũ cười tủm tỉm nói. Thuận lợi, đi, Bảo Công Công, chúng ta đến Mã Trường đi. Mã Trường, Bảo Công Công sửng sốt một chút, hỏi, vương gia, đến Mã Trường làm gì ạ? Đương nhiên là luyện cưỡi ngựa rồi. Bắc thần Quang Vũ kéo Bảo Công Công hướng về phía trước. Nói đến cưỡi ngựa, tâm tình hắn hiện tại chính là hưng phấn cùng lo lắng. Dù sao đối cưỡi ngựa hắn vẫn là hiếu kỳ lắm. Không biết cảm giác ngồi trên lưng ngựa rong ruổi có phải tự do thích ý như tiểu thuyết tả hay không? Tưởng tượng đến ngựa cao lớn hí vang, còn mình ngồi trên lưng ngựa tư thế oai hùng tỏa sáng. Hoa, sẽ đẹp trai lắm, hắn cũng có chút khẩn cấp. Ai, vương gia, từ từ, Bảo Công Công một phen ngăn lại Bắc thần Quang Vũ bị kích động. Xoa xoa mồ hôi toát ra trên trán toát ra. Thấy Bắc thần Quang Vũ đang lườm gã, vội vàng nói, vương gia, ngài phải về Bảo Khánh cung thay kỵ trang, đồ mặc để cưỡi ngựa. Trước a, Bắc thần Quang Vũ cúi đầu thấy trên người mình một thân y bào chính thức. Ngượng ngùng cười cười, nói, ha ha, cũng phải ha, ta quên, chúng ta đi nhanh đi. Bảo Công Công bất đắc dĩ, đành phải dắt Bắc thần Quang Vũ lên kiệu. Lại bảo tiểu thái giám khiêng kiệu nhanh cước bộ về Bảo Khánh cung. Đổi xong một thân kỵ trang tới Mã Trường phía sau ngự hoa viên. Nhìn thấy hàng rào gỗ cao đến nửa thân người rộng lớn bao lấy bãi cỏ xanh mượt dùng để phi ngựa. Bắc thần Quang Vũ cũng không khỏi ngẩn người. Không thể tưởng được Bắc thần hoàng tộc cũng tạo một Mã Trường lớn như vậy trong hoàng thành. Quy mô lớn ơi là lớn. Ngoài hàng rào không xa chính là mã phòng. Giờ phút này truyền đến từng tiếng ngựa hí vang, Bắc thần Quang Vũ xoa tay, đang định hướng về mã phòng, bỗng nhiên từ phía xa xa truyền đến một trận vó ngựa. Quay đầu lại nhìn xung quanh nơi bãi cỏ, chỉ thấy một tuấn mỹ thanh niên mặc kỵ trang màu trắng cưỡi một con ngựa cũng trắng hướng mã phòng về chạy tới. Mái tóc đen nhánh của thanh niên dùng bích vân châm cố định thả trên vai. Tuấn mi lãng mục, mũi cao thẳng, đôi môi hé ra một nụ cười, khí chất ôn hòa nho nhã, tư thế ngồi trên lưng ngựa lại tỏa sáng oai hùng hiên ngang khí thế. Một thân kỵ trang màu trắng rất hợp với sự phong thần tuấn lãng của người này. Trong mắt Bắc thần Quang Vũ, hai chữ, điển trai, nguyên văn là một chữ, xuất, thanh niên áo trắng kia rất nhanh tiến đến trước mắt, thấy Bắc thần Quang Vũ cũng là một thân kỵ trang. Còn có Bảo Công Công phía sau hắn, rất xuất sắc ngừng con ngựa, xuống ngựa đi đến trước mặt Bắc thần Quang Vũ, cúi đầu thấy được hồng long ngọc bội tượng trưng thân phận hoàng gia hoàng tử hắn đeo ở thắt lưng. Mỉm cười, hành lễ nói, thần Mộc Định Vân bái kiến chữ quận vương, vậy ra hắn chính là đương kim phụ tế trẻ nhất, Mộc Định Vân, bạn từ nhỏ của Bắc Nguyệt Hoàng đế cùng hiện giờ là trọng thần trong triều. Bắc thần Quang Vũ từng nghe không ít chuyện có quan hệ với Mộc Định Vân. Tỉ như nói tướng mạo của hắn so với Phan An còn ngọc thụ lâm phong hơn. Tỉ như nói tài hoa của hắn hơn người thủ đoạn nhất lưu. Tỉ như nói hắn khiêm khiêm nho nhã ôn nhuận như ngọc. Còn tỉ như nói hắn cùng đương kim Bắc Nguyệt Hoàng đế Bắc thần Mặc Hoàn có một chút mờ ám. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Mộc Định Vân thoạt nhìn thật là một nhân vật. Y nói Mộc Định Vân nhìn cũng là người nổi bật. Bắc thần Quang Vũ vội vàng xua tay. Học bộ dạng ra dặn trên TV cười nói. Miễn lễ, kính nể đại danh Mộc Tế Phụ đã lâu. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Mộc Định Vân thấy tiểu hài tử trước mắt xinh đẹp đáng yêu như thiên đồng lại học kiểu nói chuyện ông cụ non như đại nhân. Không khỏi có chút mỉm cười. Trên mặt lộ ra tươi cười ôn hòa. Nhất thời như diễm dương ấm áp trong xuân phong, chung quanh đều ấm áp cùng sáng ngời. Bắc thần Quang Vũ thật đúng là chưa từng gặp qua người như vậy. Bắc thần Mặc Hoàn là cao quý tao nhã mang theo khí chất vương giả bá đạo không kềm chế được. Mà Mộc Định Vân lại là ôn hòa nho nhã mang theo ung dung trầm ổn. Bắc thần Quang Vũ ngầm sờ sờ cái lá gan bé nhỏ của mình. Đi vào thời không này, nhìn thấy hai cực phẩm này. Coi như là cũng không uổng, thấy Bắc thần Quang Vũ đứng tại chỗ chớp cặp mắt tròn tròn như đang du thiên. bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Mộc Định Vân lại cười, hỏi, chữ quận vương cũng tới đây cưỡi ngựa sao? Đúng vậy. Bác thần Quang Vũ phục hồi tinh thần lại, cười cười, hơi hơi lộ ra hai cái răng nanh, bỗng nhiên trong mắt vừa chuyển, tâm niệm vừa động, nói, vừa rồi xem Mộc Tể Phụ trên lưng ngựa thật sự là tư thế oai hùng hiên ngang. Làm cho bổn vương rất hâm mộ, không biết Mộc Tể Phụ có nguyện ý dạy bổn vương hay không? Mộc Định Vân nhướng một bên lông mi, nhìn thấy đôi mắt to của bác thần Quang Vũ tròn vo tràn đầy khẩn cầu cùng nhiệt thành. Không khỏi cười ra tiếng, biểu tình như chó con đòi cho ăn này thật đúng là làm cho người ta không thể cự tuyệt a. Mộc Định Vân nghĩ nghĩ. Chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói, dậy không dám nhận, nếu chữ quận vương muốn học cưỡi ngựa, thần nguyện ý chỉ dẫn một phần, thật tốt quá, ha ha, cảm ơn. Bác thần Quang Vũ không khỏi cao hứng bước lên lôi kéo tay Mộc Định Vân. Bỗng nhiên cảm giác được ngón tay chạm vào một thứ ấm áp mềm mại. Mộc Định Vân cúi đầu, nụ cười sáng lạn như tinh mang cứ như vậy lơ đãng đột nhiên lẻn vào trong lòng hắn. Cách chương.